khoảng như thế này. Bây giờ hành giả trình pháp rất là nhiều và cái tài liệu mà sư sưu tập được cũng rất là lớn, nhưng mà cái thời giờ của mình thì rất là giới hạn. Bây giờ là 4:45 rồi, chỉ nói được 1 tiếng đồng hồ nữa thôi. Và xin bắt đầu bằng cái bài mà thầy dạy năm này cho một hành giả thực tập ở tại thiền viện này. Thầy nói là hành giả nó nói về tâm thống, tại vì trong cái phần mà kinh học hồi nãy thì nói là nếu như mà quý vị nào mà đem tập lại lần cuối cùng và phút chót giờ phút chót hay là sau 11:15 thì sư lấy, nhưng mà không phải là tại sư muốn đặt cái luật vậy, mà là tại vì sư nghe cái bài pháp này của thầy. Và không những ngày năm này thầy nói mà những năm trước thì cũng có nhắc nhở cái này rồi, chính thầy cũng kinh nghiệm nữa. Thì sư để đọc cái bài cho quý vị nghe rồi từ từ rồi sư sẽ nói thêm những cái gì mà thầy nói cho sư riêng trong những năm về trước. Hành giả thưa với thầy như thế này: thưa sư, thưa thầy, khi con đi hay ngồi có kinh nghiệm mới, tâm con há hức muốn đi trình pháp với thầy. Nhưng mà hễ mà con thấy rằng há hức thì nó phát sinh, thì hễ tâm há hức mà phát sinh thì cái nhìn của con về cái sự thực tập không còn đúng nữa. Tâm nó há hức quá thì con cái trình cái kinh nghiệm con cảm thấy con không có nhận ra được cho rõ nữa. Thầy nói đúng như vậy. Thì khi mà có tâm háo hức là một dạng của tâm tham, tâm phiền não, thì là mình không có kinh nghiệm gì được nữa đâu. Nên khi có kinh nghiệm tâm quan sát kỹ hơn mà không vội vã. Vì hành giả nói với thầy nói đúng rồi, thì hành giả với thưa nói là bởi vì con để ý là thôi bây giờ đó, một khi mà con kinh nghiệm cái gì, thay vì con vội vã con lại con gặp thầy, con thưa với thầy, con trình với thầy, thì con để yên, con tâm cho con đừng có bất phấn chấn, bất háo hức, rồi con quan sát thêm nữa. Khi nào nó rõ ràng rồi con lại con trình với thầy. Thầy mới trả lời như thế này: chúng ta nên tìm hiểu lý do tại sao mà mình háo hức. Thầy đặt câu hỏi với hành giả đó: tại sao háo hức, tại sao háo hức? Dạ thưa thầy, con muốn học thêm, con muốn hiểu thêm cho nên con háo hức. Nếu thế, thầy trả lời, thì phải đừng có sự háo hức. Bởi vì khi háo hức có mặt, tâm của hành giả mất quân bình, tâm dao động, tâm dao động làm cho sự quan sát không còn rõ ràng nữa. Như vậy điều này thầy nói rằng không phải là khi mà mình trình pháp tâm mình mới dao động, mình ngồi thiền mà tâm nó đã dao động rồi. Kinh nghiệm nó cứ nói cái này hay quá phải đi trình thầy, hay quá đi trình thầy, nó tác ý mạnh như vậy. Do đó mà buông dậy một cái là mình phải biết đưa sự cái dưỡng làm liền. Thành ra cái tâm mà háo hức, tâm chất động làm cho quý vị không có kinh nghiệm tiếp được nữa. Thầy nói đây là cái vai trò của thiền não. Nhiều lần thầy nói hễ mà quý vị thấy tâm nào cũng suy nghĩ hết, trong cái tâm tưởng trí tuệ nó cũng suy nghĩ, khi mà trí tuệ nó sanh khởi là mình nghĩ ôi trời, cái này đúng là vô thường, đúng là khổ, đúng là vô ngã, đúng là vậy, đúng là kia, rồi mà đó mình nghĩ tùm lum. Thì thầy mới quý vị thấy thiền não nghe nó chờ trực sẵn ở kia mà hành giả cứ những nhảy vô nó bắt cổ liền, suy nghĩ thì đâu có kinh nghiệm nữa. Nhưng mà thầy nói cho ai cũng bị cái trường hợp này, trên thế mà để kinh nghiệm được lạ quá là tự nhiên mình suy nghĩ. Bắt đầu từ ngay từ trong giờ thiền, ngay từ khi thực tập mình đã suy nghĩ rồi mới là háo hức mà lật chạy tới mà giết vô rồi đi trình pháp liền. Thế thì quý vị thấy mình làm mất chánh niệm. Muốn hiểu thêm cũng là một trạng thái tâm tham đấy. Hồi nãy anh giả trả lời thầy dạy con muốn hiểu thêm, thầy nói hiểu muốn hiểu thêm là trạng thái tâm tham đấy. Bây giờ cái câu hỏi là phải muốn như thế nào cho con trí tuệ, muốn sao mà chỉ có trí tuệ. Muốn cho có trí tuệ là gắn công tu niệm, kiên trì bền bỉ, được hay không được không thành vấn đề, không bực bội, không khó chịu, mới được một chút là mình bức xúc lại, mà hễ mà không trình được là mình khó chịu lắm. Tâm hành giả này không háo hức, không vội vã, vì vị này hiểu rõ ràng nếu vội vã sẽ té. Háo hức là do tâm tham thúc đẩy, tâm không còn yên nữa. Thì hồi nãy thầy nói là nếu vội vã sẽ té là cũng giống như mình đi trên con đường trơn trượt vậy đó quý vị, hay là mình đi trên dây thừng vậy đó. Đi dây thừng là phải giữ cho quân bình. Quý vị thấy mấy người hát vậy không, họ đi trên dây thừng họ đi rất là quân bình, họ không có vội vã. Dưới này âm nhạc cấm nắng, trên đó họ vẫn bình tĩnh họ đi thôi. Như thế nào mình sự tu niệm của mình vậy, mình đùa rất trơn trượt, mình thấp tất cả là té. Do đó phải giữ cái tâm yên tĩnh rồi mình bước từng bước một. Háo hức là do tâm tham thúc đẩy, tâm không còn yên. Hành giả phải quan sát tâm tham này, tâm háo hức này. Khi hết háo hức thì tâm trở nên định tĩnh, và lúc bây giờ mình sẽ kinh nghiệm thêm, mình sẽ qua thêm nhiều nữa. Quý vị thấy là thì nói cái bài này không phải là thầy nói cá nhân của mình đâu, thầy nói cho tập thể mà thầy nói hồi xưa tôi cũng vậy. thầy nói với xưa bên chủ cũ thầy nói hồi xưa đó suy nghĩ những cái chỗ ở ngoài chợ tôi đâu có thiền thời giờ tôi đi tập thiền cái gì đâu, tôi ở ngoài chợ tôi buôn bán rồi có một lần tôi kinh nghiệm thế nào không được, tôi hiểu thế nào không được, hay quá hay, tôi chạy đi vô tôi kiếm phải được từ ngoài chợ tôi thấy ra quân vô đây xa chứ không được, xe đạp nó chạy vô tay đây mà được không, không nói gì hết trơn. Trình pháp là trình ông thầy quê quá, thầy quê quá mà không biết làm sao. Đó là chưa kể trước đó có nhiều lần mà thượng đi vô mà trình đi từ ra từ đó, từ sau này thầy nói sau này tính hiểu, thường là một vị thầy rất là giỏi mà thượng biết tâm tư rất là háo hức. Cho đó mà nếu mà đáp ứng nhu cầu liền đó là lần sau tôi làm nữa làm hoài làm hoài không bao giờ tích được kinh nghiệm được. Thật ra phải giúp cho hành giả có cái tâm thư giãn cái đạo, cái chỉ cho mình đó, làm cho mình bực thiệt nhưng mà lần nhắc mình khi mà tâm nó chấn động như vậy đừng có nghĩ gì nữa. Thì có nhiều việc hỏi cho thầy mà nếu không kinh nghiệm mà không nói cho thầy biết thì có quên sao, thầy đã không quên được. Nếu mà thật sự thì mình không bao giờ quên đâu. Thì thầy lấy một ví dụ trong cuộc đời của mình á, có nhiều người lúc đó họ nói những cái lời mà cái mà không có thứ giá gì cho mình, làm cho tâm mình đau khổ. Hay là có những người mà quý vị thấy mình giúp họ rất là nhiều, mình làm đủ mọi thứ để mình giúp ta, mà tự nhiên có một lúc nào đó ta đổ trong sân, ta nói những cái câu đau cũng đó mình nhớ hoài. Cái đó là quý vị kinh nghiệm là nhớ không bao giờ quên. Thật ra quý vị đừng có sợ quên. Thế mà quý vị thật sự kinh nghiệm cái này là đúng rồi đó, là quý vị không bao giờ quên đâu, bảo đảm như vậy. Thế đó, ngay trong cuộc sống của mình, những kinh nghiệm đau khổ mình có bao giờ quên đâu, nhớ hoài. Đó là khiếm điểm. Này là cái bài mà một vị hành giả tiền pháp nói được những kinh nghiệm đau khổ. Bây giờ có một cái câu hỏi khác mà sư thấy cũng rất là hay nữa, và sư nghe một số sau khi mà vị này hỏi rồi có nhiều vị khác cũng gặp rất là khó khăn, do đó mà sẵn gần đây thì sư cũng nói luôn để cho quý vị nghe mà một cái đề tài khác, đó là phải giúp người với tâm gì đây. Vị hành giả này thưa với thầy, thưa thầy có thấy là trong sự giao tiếp nếu mà mình giúp ai mà mình tâm với tâm sự cao đó thì đó chắc chắn là phiền não nó phát sinh. Thì quý vị thấy ở đây rất có một số anh chị em ở đây họ bỏ công đức ra để mà làm giúp đỡ bà con mình trong cái vấn đề mà tu niệm, trong cái vấn đề mà sinh hoạt. Những vị này phải cẩn thận vô, bởi vì cái tâm của mình là tâm này nó có ngã mạn nữa, thì đâu mình có thể mình giúp cái tâm tự cao. Thì vị hành giả này thật ra không giúp gì nhiều nhưng mà đã từng giúp nhiều người và nghĩ rằng thấy rằng rõ ràng là thế mà. Nếu mà đỡ cái vị trí mà cao hơn người ta, mình vẽ có vẻ là mình hơn người ta, mình giỏi hơn người ta, mình chúng ta là thế nào cũng gặp khó khăn. Thầy trả lời, tự cao hay tự ti, là tự tôn hay tự ti là khổ hết. Nghĩa là quý vị cảm thấy hơn người ta, quý vị khổ, mà quý vị cảm thấy mà thua người ta, quý vị cũng khổ. Hai cái lý do này, tự tôn hay tự ti cũng đều đem lại sự đau khổ hết. Không phải tự cao thôi. Vì có ngã mạn xen vô, do đó tâm lại bắt đầu so sánh mình hơn người ta, mình so sánh mình thua người ta. Sẵn cái câu hỏi thầy nói về tâm ngã mạn. Ngã mạn sinh khởi là tại vì sao mình so sánh. Mình nói rằng mình hơn người ta, mình thua người ta. Mình thua người ta mình cũng khổ, mình nói mình hơn người ta mình cũng khổ. Tất cả hai trường hợp đều phiền não hết. Nghĩ rằng mình giỏi hơn hay cho rằng mình thua cái người khác sẽ làm cái vấn đề cho cái khó khăn, cho những cái khó khăn nó phát sinh. Ngay trong khi mình giúp người ta đó, hoặc giả trong bất cứ cái giao tiếp nào, có những người đau khổ cả suốt đời vì mang mặc cảm thua kém người khác. Đừng cho mình cao hay thấp, đây là lời thầy khuyên. Đừng cho mình cao hay thấp, đừng so sánh vì đó là phiền não, vì đó là ngã mạn. Khi câu chuyện đến cần giải quyết mình sẽ làm, sẽ giúp hết lòng, không để cho tâm ngã mạn chen vào. Đó là cái cách giao tiếp với trí tuệ. Thưa quý vị thấy hồi nãy là cái gì đây? Làm sao mà tu trình pháp với trí tuệ này? Bây giờ phải giao tiếp và giúp đỡ người ta với trí tuệ. Còn mình đem cái tâm ngã mạn vô là mình đau khổ. Tu tập một thời gian trí tuệ phát sanh, chúng ta sẽ không còn mặc cảm tự ti hay tự tôn nữa. Do đó mà vị nào ai mà có cái mặc cảm tự cao hay là tự ti, tức là mình thấy mình thấp hèn quá đó, thì nhớ thầy nói có một cái đường ra cho mình, đó là sao sáng tu niệm đi. Sáng tu niệm mới thấy tâm mình. Khi cần câu chuyện mình đừng có nói gì cho thôi, mình ráng giúp được thôi, mình bỏ tay. Mình đừng có nói sao mình thua vậy, người khác giúp được mà mình giúp được, sức mình đã ngắn đó thôi. Nay các tâm sự tu niệm của quý vị cũng vậy, thầy nhắc nhở hoài, quý vị ráng quý vị duy trì tâm niệm. càng nhiều càng tốt. Quan sát tâm mình càng nhiều càng tốt, cho thầy đâu có bắt quý vị quan sát hết tâm, thấy chánh niệm tất cả mọi chuyện làm không được, chưa phải mất thời giờ nhiều lắm. Thành ra mình khi có chuyện tới, mình sẽ giúp, mình giúp trong khả năng của mình, mình giúp không được thì thôi mình chịu thua. Và giúp như thế, tu tập một thời gian, khi để phát sanh, chúng ta sẽ không còn mặc cảm tự ti tự tôn. Khi có chuyện tới, cần mình giúp, mình làm, rồi không để cho cái làm tâm đã làm như thế thôi. Bây giờ vị hành giả này một hỏi một câu cũng rất là hay nữa. Là vị hành giả hỏi thưa thầy, nếu mà vậy thì mình có nên tập cái tâm khiêm nhượng không, tâm khiêm hạ không? Bởi vì đôi khi mình ngã mạn quá, rồi bây giờ tu hành cho tới đâu hết trơn, mình phải ráng mình giữ cái khiêm hạ, khiêm nhượng. Thì thầy nói nếu mình cố gắng, mình cố ráng thì cái đó không phải là cái điều chúng ta sẽ làm. Như vậy quý vị thấy tất cả những câu trả lời của thầy hướng vào cái sự thật không? Quý vị hỏi cái gì cũng vậy, thầy đem vô cái sự thật. Bây giờ quý vị không tin nha, quý vị hỏi ta nè, thầy cũng đem một cái sự thật tập. Thì bây giờ nó hỏi về vấn đề mà có nên tập thêm nhiều không, thầy cũng nói bây giờ quý vị thấy trong thiền minh sát không có ráng. Cái ráng, cái cố gắng là cái đó là cái định trong cái thiền minh sát. Làm sao mà ráng đây khi tâm bên trong không còn thêm nhiều chút nào. Quý vị ráng, quý vị kiếm nhận ở ngoài mà bên trong tâm quý vị không có thêm nhiều. Tâm quý vị cũng bức xúc bực bội. Tôi vậy thôi chứ còn mà tôi mới mặt tôi nhịn nè, chứ còn tôi tắm này tôi đóng chịu. Thì quý vị thấy là mình đóng kịch thôi. Mình chỉ khiêm nhượng một cách bề mặt giả tạo thôi. Mà cái thể mà thầy nói vậy, khi nào mà có cái sự đóng kịch, có cái bề mặt nó giả tạo, là nó chỉ lúc đó là bữa nào nó tạo tôi lại, tạo tới, tạo tới, đau khổ hoài. Trên bề mặt bạn đóng kịch, nhún nhường, khiêm hạ, nhưng bên dưới tâm rất tự cao. Như vậy bạn có thấy sự mâu thuẫn và đối nghịch trong tâm của bạn chăng? Mình tu tâm mà mình thấy tâm nó có đối nghịch, bên mặt ngoài thì mình vui vẻ, mình có vẻ khiêm hạ, nhưng mà bên trong mình cũng kính trọng ta. Thì quý vị, thầy đặt cái câu hỏi vậy, trong khi mà quý vị quan sát tâm, quý vị có thấy cái tâm này trong này nó mâu thuẫn, có đối nghịch chăng? Vậy tôi khuyên đừng cố gắng khiêm nhường, mà hãy nhìn vào tâm không khiêm nhường của bạn. Mà khi mà tâm không khiêm nhường là tâm nói cái gì? Trước mắt tôi vậy thôi à, cái sau lưng tôi chưa chắc à. Thì bắt cái tâm suy nghĩ đó, nó không khiêm nhường, nó phải suy nghĩ. Mà cái này thầy giảng một lần cho một vị cũng tu sĩ, cũng một vị xuất gia. Vị ấy nói với thầy rằng là khi nào mà đi trên cái đường kinh hành, hễ thấy Phật tử đi tới là lập bộ vẽ ta đây là cái một chánh niệm, duy trì chánh niệm, tuy gì tỉnh giác, tinh cần tỉnh giác và thu thập, nghĩ rất là đẹp. Nhưng mà trong này tâm nó kiệt tạo không, trong này tâm ngã mạng, trong nó Phật tử biết tới đại hộ, mình là người Việt Nam qua đây mình phải làm cho họ thấy nếu người Việt Nam tu hành đàng hoàng tử tế, nó không có lộn xộn đâu. Sư nói vậy trong tâm, sư nói cái rồi sư nói mệt quá. Một lần gặp Phật tử biết tới mà chỉ ra mà gặp họ là tâm này cứ đánh lộn, làm sao cố gắng của không biết gì nếu là cố gắng giữ thu thúc, đừng có làm những cái gì mà để cho họ cười. Cái con của sư nói tự nhiên con nói thôi đừng có cố gắng nữa, cứ dọn cái tâm ra, dọn tâm kiếm lát người ta đi qua nào này. Thì quý vị thấy cái sự thực tập của mình là vậy đó, mình không có làm gì để mặt bên ngoài, mà mình làm sao để mình giữ cái tâm, mình quan sát tâm mình. Thì khi mà quý vị quan sát tâm quý vị thì tự nhiên quý vị ham lo trong này, tâm quý vị thoải mái thì đó có sao đâu, không cần đóng kịch nữa mà quý vị vẫn rất là tốt, rất là tốt. Đó là chấm dứt cái phần mà nhắc nhở quý vị về vấn đề mà cái điều của tình pháp cho để kinh nghiệm đi, từ từ đi. Hồi nãy mình nó có một nhiều cầu khác nữa là có rất nhiều vị người ta đang cần thời giờ, nếu mà kinh nghiệm mình chưa tròn đủ, chưa đầy đủ, mình chờ cái kinh nghiệm một lần, hai lần, ba lần, thưa cái này nó rất là tốt, mà tâm mình không háo hức, tâm mình không có phiền não. Lần trước sư chấm dứt ở cái phần đọc tình pháp cho quý vị, thầy giải thích về vấn đề trí tuệ, trí tuệ và sự thực tập. Thầy nói rất nhiều về vấn đề trí tuệ. Thì thầy nói cái gì trong cái lần trước các quý vị quên rồi, bây giờ xin nhắc lại sơ sơ. Thì thầy nói là càng tu niệm bao nhiêu, tôi để ý tôi thấy cái tâm suy nó vô cùng nguy hiểm mà nó có mặt khắp nơi. Và tôi hiểu một cách rất là rõ ràng, tâm suy và trí tuệ hai cái này nó là gì chung với nhau luôn luôn, mà hễ mà có sự hiểu biết là thế nào cũng còn tâm suy trong đó. Thì thầy lấy một ví dụ, chắc có lẽ là quý vị đã nghe nhiều lần, thầy lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ điện tắt, mình bật cái đèn bấm lên, ánh sáng được bấm nó tỏ ra, tất cả những gì trong khoảng ánh sáng đó mình thấy rất là rõ. Rồi mình nói rồi mình nói vậy là mình biết rồi đó, mình hiểu rồi, mình biết. Nhưng mà thật sự rằng mình phải biết rằng cái khoảng bóng tối chúng ta còn rất là lớn. Ngay cả khi mà ánh đèn rất là sáng chăng nữa thì ánh đèn nó chỉ loại sáng thôi, nhưng mà còn đằng kia nó vẫn còn chút bóng tối. Mà cái đó là tâm trí. Vì vậy ánh sáng tượng trưng cho sự hiểu biết, kinh nghiệm của mình trong hiện tại, và bóng tối là tâm trí. Vì vậy thầy nói khi mà người có trí tuệ phải nhìn cái vấn đề có hai mặt. Mình hiểu nhưng mà mình phải biết rằng có những cái mình không hiểu nữa. Tại vì những năm trước thầy có nói câu tôi mới biết một thôi, còn 99 điều khác tôi chưa có biết. Do đó là trí tuệ là có sự hiểu biết hai chiều. Khi người ta đưa cho quý vị một cái vật gì màu đen, quý vị thấy màu trắng thì quý vị mới nhớ trong này không có màu đen. Trong phải người ta đưa cho quý vị màu trắng, quý vị có biết màu trắng không thôi, quý vị mới nhớ bên cạnh màu trắng thì có màu đen nữa, nhưng mà trong này mình chưa thấy màu đen. Người tu niệm khi kinh nghiệm hay hiểu được một cái gì liền tự báo tôi thấy, tôi biết, tôi hiểu. Người ấy không hiểu rằng chuyện mình biết rất hạn hẹp và nhỏ như khoảng ánh sáng của cây đèn pin khi bốc ra trong bóng tối. Và thầy kể trường hợp của một vị hành giả người Mỹ qua bên này tập thiền về bên Mỹ, đi đâu cũng nói trí tuệ, trí tuệ, trí tuệ. Để thầy nhắc cái anh đó, thầy nói anh nói trí tuệ nhưng mà anh phải nhớ một điều mà anh quên nói. Anh biết quên cái gì không? Anh quên nói tâm sự thôi. Nhưng mà thầy nói khi mà tôi nhắc như vậy không phải là tôi nhắc về tâm tình cảm, tôi thấy rõ ràng anh này bước theo cái đường kim của tôi, bước theo những cái vết của tôi. Ngày xưa tâm tư cũng vậy, khi mà tôi kinh nghiệm được cái gì là tôi muốn chia sẻ với người này, khi tôi đi tôi nói chuyện với người này, người kia tôi nói ghê lắm, mà kể cả đâu phải có tôi của hòa thượng không, mà tôi đem tôi nói cho đến nỗi mà hòa thượng nói mày nói nhiều quá, bữa nào tôi cho mày làm thiền sư luôn, mà ông làm thiền sư thiệt. Thật ra cái anh này cứ nói về thiết kế để thầy nhắc coi chuyện này, anh coi chuyện mà anh quên lại quá thì tâm sinh ra quên nó. Thông thường khi học được cái gì, kinh nghiệm cái gì, chúng ta chỉ nói cái phần mà chúng ta biết, chúng ta học, tôi học được, chúng ta kinh nghiệm được, mà chúng ta quên cái phần còn lại đâu, không, chúng ta không biết, chúng ta nói không, nói không, không có bao giờ đề cập tới. Chúng ta phải thấy được cả hai mặt, phải thấy mới và thấy cũ. Bởi vậy trí tuệ càng ngày nó cứ sinh trưởng hoài, mới hoài hiểu thêm, hoài hiểu thêm. Mình hiểu vấn đề rất là rõ, hôm nay mình hiểu vậy rồi nè, nhưng mà mình thấy tới khi mình tới một chút xíu nó có những chuyện mình chưa hiểu. Như vậy là quý vị thấy trí tuệ càng ngày nó cứ lớn dần, nó đẩy bóng tối xa dần xa, bởi bóng tối còn rất là nhiều. Do đó mình phải tiếp tục tu niệm ngoài, hiểu ngoài. Thì thầy nói có khi mà tôi đi qua bên Mỹ tới Ba Cali, đã có một gia đình Phật tử mời tôi lại trong đi thăm một cái công viên quốc gia có tên là Siêu Quơ, gọi là cái cây đó, cái bự lắm, một dạng cây dầu của Việt Nam vậy, to cũng chứ. Người ta có thể đục cái thân của nó để mà lái chiếc xe vô đó được. Thì thấy hai cái chân ở dưới không? Vậy đó mà ta đục cái xe chung vô được, là chú quý vị biết là Việt Nam cái cây nó lớn cái chừng nào mà á một cái rừng như vậy. Người ta gọi là những cái ông khổng lồ đó. Và họ bảo tồn rất là kỹ lưỡng, họ biến nó thành công viên quốc gia, không cho ai tới gần đó đi du lịch, thắng cảnh có người canh gác đàng hoàng giống như một cái vườn vậy đó. Thì ở trong cái công viên nó có một cái động, nó tên là động thủy tinh. Người ta giới thiệu thầy đi lại thăm cái động, động thủy tinh. Thì trong cái động đó là có rất nhiều thạch nhũ. Thì cái người mà hướng dẫn mới kể cho thầy nghe những cái thạch nhũ này á, là không phải là những cái cục đá chết đâu, mà đây là những cái những cái sự sống, những cái cây vậy, living, cái này gì living, nó sống mãi, nó sống hoài, nó tăng trưởng hoài. Thì ông càng này mới chỉ cho thầy một cái vết thạch nhũ trên đầu một cái thạch nhũ rất là lớn ấy. Thì chỉ cho ông, thì thầy nói bằng ngón tay bạn này nó mất cái 66 năm, nước nó giọt xuống 66 năm thì biết được một cục như vậy mà, và cái hình dáng của nó thay đổi tùy theo cái vết nước. Do đó đây là cái động mà phải là tất cả những thạch nhũ là những là thạch nhũ sống, giống như con người, giống như cây vậy. Thì thầy nói khi mà tôi nghe như vậy tôi cảm thấy đúng sự thực tập là phải như vậy. Cái sự thực tập của mình, sự tu niệm của mình như vậy, tôi nghĩ rằng sự thiền tập phải sống động, phải linh hoạt. Ngày nào trí tuệ không còn sanh khởi nữa, chúng ta không tiếp tục trưởng thành và khôn lớn. Là bởi vì sao? Trí tuệ nhiều quá, tu nghĩa mình cứ thấy tâm si còn nhiều quá nhiều. Do đó phải tu hoài để trí tuệ. Ngày nào mà trí tuệ không có sinh trưởng nữa, không có tiếp tục tăng trưởng nữa, là ngày đó là cái sự thực tập của chúng ta đứng lại, sắc, sắc, hẹn, trưởng thành nhiều hay ít không thành vấn đề, nhưng phải có sự thay đổi và có sự thay đổi. Hồi trước khi mình mới tới tu là mình chấp tùm lum đại la, bây giờ tâm nó dịu xuống bớt rồi, không có cái gì mình đối kháng mình phản ứng nữa. Hồi trước tâm sân rất nhiều, bây giờ tâm nó bớt dần bớt dần bớt dần. Thì quý vị nhờ cái vậy là có cái trí tuệ nó sanh trưởng tăng trưởng, thành ra phiền não nó giảm bớt dần. Nếu cái sự thực tập của mình mà không tăng trưởng, nó không có khôn lớn, nó không cứ đứng yên hoài, năm nào cũng bao nhiêu, năm nào cũng bao nhiêu, năm này tập cũng vậy, tháng năm tới cũng vậy vậy vậy thôi, thì thầy phải cái đó là cái tập này. Thêm tập của mình nó đi vô cái ngõ lối, cái bí lối rồi, nó tắc nghẽn rồi, nó chết rồi, không còn sống nữa. Sự hiểu biết tăng trưởng và thay đổi, lúc này chúng ta hiểu như vậy, nhưng là tới khi trí tuệ phát sinh cái nhìn đổi khác. Thì quý vị thấy hồi hôm thầy nói cái vấn đề là tâm biết và tâm quan sát. Thì nói hồi xưa tôi cứ tưởng tâm biết, tâm quan sát là cái này đứng trước, cái này đứng sau, đứng sau, đứng sau. Đến khi thầy qua bên Mỹ người ta cũng nói vậy cho thầy, là sao tôi thấy đứng sau, đứng sau, đứng sau nữa. Ông nói sao, đứng sau, đứng sau, có. Thành ra thành giả ngồi cái nó tỉnh sau, đứng sau, đứng sau, cái đầu ngồi thắt quan bên vậy. Tại vì sao thầy nói đứng sau, đứng sau, đứng sau vậy. Thành ra thành giả ngồi cứ tưởng là tâm mình có sao, sao nữa. Thầy nói sau nhiều năm mà thiền tập tôi quan sát kỹ là như thế, không phải. Năm này bây giờ mình nói mà đứng sau đứng trước thầy cũng không muốn nữa. Thầy nói tâm nó như một dòng sông, để quý vị hình ảnh nó khác nữa nha. Tâm như một dòng sông, trong đó rất là nhiều tâm. Và cái bộ phận của hành giả là duy trì sự tỉnh thức, tự quan sát để thấy rất nhiều tâm nó sinh hoạt trong đó. Và nếu mà mình càng giỏi là mình sẽ thấy toàn bộ cái sự sinh hoạt của tâm. Trong đó có đủ thứ tâm để làm việc ở trong đó cho mình một cái. Sau này tôi hỏi thầy một câu và xin chia sẻ chút xíu với quý vị. Tôi hỏi thầy thế này. Tôi nghe thầy nói về cái tâm mà suy nghĩ mà bụi lược á. Tâm suy nghĩ bụi lược á, mà nếu như sẽ không bao giờ mà mình làm cho nó ngưng lại được đâu. Vậy thì bây giờ mình nói rằng cái tâm suy nghĩ là bụi lược này nó không ngưng được, thì tại sao thầy nói rằng cái ngã chấp là một dạng của tâm suy nghĩ bụi lược mà có thể búng được gốc rễ bằng cái sự kinh nghiệm vô ngã? Quý vị hiểu câu hỏi của sư không? Thầy nói mùi lửa, hiểu. Nhưng mà thầy, bài trước tôi nghe thầy nói rằng có mà. Nếu mà kinh nghiệm vô ngã mình búng nó được á. Trường bên miệng, mở miệng nói chữ búng, cái thầy nói sao mà búng? Nó có mập đâu mà búng. Làm liền, thầy nát liền. Chứ hình như bị mù, thầy nói hiểu cái gì? Nó chấp ngã, nó chấp là ta có đâu. Khi mà cái sự trí tuệ nó ở trong tâm rồi, tự nhiên tai kia nó biến mất, giống như ánh sáng của bóng tối. Ánh sáng tới mặt tôi phải biến mất, có thêm không? Không có dẹp cái gì hết, không có bấn gì, nó bấn phiền não mà không phải. Phiền não lúc bây giờ không có mặt, sự trí tuệ có mặt đó. Còn cái dòng suy nghĩ mà vi tế mà từ trước giờ thầy vẫn nói tới, nó lưu bài chút xíu nữa sẽ đọc lại cho quý vị nghe một cái bài thầy giảng. Là luôn luôn nó có mặt. Và thầy nói nếu mà nó không suy nghĩ nữa là có chuyện đó. Bởi vì trong nó có một cái là tưởng, không có gì. Vì A-la-hán cũng cần tưởng vậy. Để ngài phân biệt đây là Phật tử, là đây là chư tăng, đây là người nam, người nữ, chứ làm sao không có tưởng là sao này. Mà tưởng là một cái dạng của cái dòng suy nghĩ mà cái bằng là chi tiết này. Do đó luôn luôn có cái sự suy nghĩ. Ngay cái vị A-la-hán cũng vậy. Do đó mà thầy siêu hỏi thầy, như vậy thì cái dòng suy nghĩ tới một thời gian nó trở thành tưởng sang nha, phải không? Ở trong này nó cứ nằm ngoài điểm mà nó lâu có chuyện gì nó nhảy ra để mà nó phân biệt. Thầy nói sư nói là như trong tâm chỉ có một cái à, ngủ hết ngủ cũng đủ cái năm, mà vì tưởng mạnh quá giờ đó mình thấy tưởng. Chứ đúng ra là khi mình thấy tưởng đó là trong nó có năm hết, sắc thọ tưởng hành thức, cả năm cái trong này. Do đó trong cái luồng tâm thức luôn luôn có ngủ, tôi chạy mãi trong đó. Và mình không bao giờ mà mình làm cái mình nó ngừng được. Vì vậy đừng có làm ngừng hết. Đừng có cố gắng ngừng, làm ngừng những cái dòng tư duy mà chi thế như thế này. Sự hiểu biết tăng trưởng và thay đổi, lúc này chúng ta hiểu như vậy, nhưng mà tới khi trí tuệ phát sanh, cái nhìn nó đổi khác. Sự hiểu biết rất linh động, đa dạng và tầm nhìn nó thay đổi từ nhiều góc độ khác nhau. Thì để như vậy thì lấy một ví dụ. Thầy kể một cái vị hành giả ở đây thiệt đó. Ví dụ mình đi xoài cái gì, cái cô này cô bước ra ngoài đường, cô nói cho thầy, tôi thấy cái nhánh trong trên cái nhánh nó có ba trái xoài, tôi thấy rõ ràng ba trái, nó mọc có ba trái, Nếu mà ai hỏi tôi là tôi nói ba cái, nhưng mà khi mà tôi đi vào, tôi đi ngược trở lại, tôi quay trở lại, tôi thấy có một cái con nữa, mới mọc ra chút xíu mà. Mà vậy một khúc, hồi nãy tôi đứng phía bên này, cái góc độ bên này tôi nhìn, tôi thấy và vị này nó thưa với thầy, thưa thầy bây giờ tôi thấy cái sự nguy hiểm của sự hiểu biết của mình. Thế là sao? Khi mình nghĩ chưa tới là mình sẵn tay áo mình cãi cho tới nơi tới chỗ. Giả dụ như hồi nãy có ai nói rằng tôi phải cắn cái nhánh nó có bốn cái là tôi cãi tới nơi tới chỗ. Chính mắt tôi thấy ba cái mà. Mà kể ra nó có bốn cái. Thầy suy nghĩ cho thầy nói chắc tôi cũng sợ, tôi cũng không biết bây giờ tôi tới ngàn đầu, tôi tới ngàn đầu thì chắc tôi cũng thủng đính thôi, chắc cũng biết làm sao. Tại vì mình hiểu biết chừng nào mà tới đây. Chưa phải thầy thưa cho thầy chừng nào mới tròn cũng. Thầy nói cái tu không biết chừng nào còn, cứ tiếp tục tu hoài. Giờ đó quý vị nhớ, giữ tiền để đi đến điểm nữa. Bây giờ quý vị nghe thầy kết luận. Tôi cảm nghe hăng hái và thích thú trong thiền tập, tôi chẳng bao giờ thấy chán. Tôi biết chắc một điều, tôi không chán mà biết chắc rằng cái sự trí tuệ này nó rộng, nó bao la như bầu trời. Thế càng tu thì mình càng thích, càng tu thì mình tự khám phá chính mình những điều mới mẻ, những điều mà từ trước giờ chưa biết và những điều thiết là tuyệt diệu. Mà quý vị biết thầy nói cái điều mới mẻ và tuyệt diệu này nó nằm ở đâu không? Trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Cả cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm, cái ăn, cái uống, cái tắm, cái rửa, mình thư giãn tâm mình qua thân tâm, mình sẽ hiểu những cái rất là sâu sắc. Thầy nói với tôi bây giờ tôi không có lên thiền được nữa. Thầy nói thầy thôi đừng cái gì đừng làm đi. Tôi giờ bây giờ tôi tập là tôi cứ sinh hoạt này. Tôi nhận đúng cái tôi biết. Tôi là ai? Chắc không phải vậy. Tôi là ai? Câu trả lời tôi cũng là ai trong này hết. Tôi chỉ là cái mình. Mà thầy nói tôi chỉ dùng đừng hỏi cho Phật tử nghe. À mà nói chưa hết. Lần trước á, quý vị nghe một bài mà nói về tâm suy nghĩ. Thì cái bài nói về tâm suy nghĩ đó, và hồi nói là cái gì đây, chưa quên là cái đi lạc ra coi lại, hồi nãy nói cái gì. À, tâm suy nghĩ cũng nói về cái vấn đề mà cái tâm mà y tế đó quý vị. Cái sự tư duy y tế đó. Quý vị thành giả, lần trước mà hỏi thầy, thầy không có học được gì đâu. Con suy nghĩ thì con thấy tâm suy nghĩ mà con chưa học được gì hết trơn á. Thì thầy mới kể cái chú đó, chú 15-16 tuổi gì đó là chú kinh nghiệm, chú thấy trí tuệ cái chánh niệm mới đi cặp với cái sự suy nghĩ. Trời ơi, thôi biết bao nhiêu câu hỏi ra, thắc mắc rất là nhiều. Mà cây này thiệt ra mình rất là thông cảm, bởi vì sao hướng của trình độ nó quá cao, do đó mà rất là khó nắm bắt. Thì bây giờ đây quý vị nghe một vị thắc cũng trình bày nữa và thầy giải thích trở lại cái dòng tâm mà tư duy mà như thế này. Thì vị này nói như thế này, khi ngồi thiền thấy hai tâm nói chuyện, nó qua nó lại. Một tâm thì nói tiếng Việt, tâm nói tiếng Anh. Rồi cuối cùng nó qua nó lại cái tâm mà cái ông Việt Nam trong đó cũng đưa tay nó. Tôi không biết, I don't know. Ông thò tay ra, cái vậy, cái hành giả đưa luôn. Đưa cái giật mình thức dậy. Đã là hành giả trình thế này như vậy. Thì hành giả nói lúc như là con không ngủ, con tâm con rất là tỉnh táo. Thì thầy nói đây là cái dạng này không phải là một buổi mà không cầm, mà tại vì khi mà tư duy nó tới á, cái sự suy nghĩ nó tới thì mình đắm chìm trong cái sự suy nghĩ, rồi tự nhiên mình buộc ra mình miệng mình nói là tay mình cứ động vậy thôi. Ví dụ chẳng hạn trong tâm của mình đang không mua với ai là tự nhiên mình đưa tay lên mình nói, hay là mình giải thích mình không mua, thì cái thân này nó sẽ làm việc, nó sẽ cứ động theo cái dòng tâm suy nghĩ đó này. Do đó mình làm không khéo người ta nói mình điên vậy đó. Nên thay vì sao mình đứng mình làm như nó lắp bắp với ai mà người ta mình nói chính mình không đâu, tay chân mình phân bua mình giải bày. Đó không phải là trạng thái vô trần, mà chỉ là tâm đang bị lôi kéo theo câu chuyện bên trong. Nó làm những cử chỉ gì bên ngoài, do đó là bên ngoài đã làm theo những cử chỉ theo cái luồng tâm suy nghĩ bên trong. Ví dụ như bên trong tâm đang cố diễn tả một cái gì thì bên ngoài thân cũng cử động theo cái lối diễn tả. Khi tâm hành giả yên tĩnh sẽ nghe tâm mình nói, và đây là dòng suy nghĩ khá y tế, càng yên mình càng nghe nó nói nhiều. Đó thì thầy trở lại thì nói là tâm suy nghĩ mặt y tế. Trong diễn trình tu niệm, chúng ta cần duy trì chánh niệm để học hỏi và hiểu cách thức sinh học của những cái dòng suy nghĩ y tế này. Như vậy là quý vị thấy cái chuyện không phải là mình ngồi đó mình coi tâm mình có thấy được những dòng suy nghĩ gì đấy không, mà mình ghi về trách nhiệm, mình quan sát cái sự suy nghĩ của mình thì mình sẽ hiểu cái dòng suy nghĩ gì đấy này. Thái độ của chúng ta có chân chánh hay không, phiền não ít hay nhiều là những dòng tư duy như thế này. Như vậy thì quý vị thấy thầy nói lại là mình sống đây này, cái thái độ, cái tư cách, cái việc tự thế của mình đối với thế gian như thế này như thế nào là do những dòng tâm suy nghĩ này ở bên trong này, nó chủ động và nó khi mà có câu chuyện nó thấy ra và mình thân khẩu ý của mình sinh hoạt theo. Như vậy thì là cái cá tính của mình, cái sự đối xử của mình, cái thái độ của mình trong cái cuộc sống hàng ngày do những cái dòng tâm này nó quyết định. Vì vậy do đó hành giả phải duy trì trách nhiệm để hành giả thấy được cái sự suy nghĩ trong này. Hỏi những bài hát, những câu chuyện, những câu nói, những bài thơ đó thuộc tạo tới tạo lưu hoài, làm sao mà sẽ chứng minh đây? Thì quý vị thấy câu hỏi cứ tới lưu hoài. Những cái câu hát ở trong này nó cứ tạo tới tạo lưu hoài. Những bài thơ mình học thuộc từ nhỏ, tạo tới tạo lưu hoài. Những bài thơ này mình không muốn nghe nữa, tại sao? Tại nó quá dở, tại nó quá vô duyên, nó không hợp thời nữa, mà sao nó cứ tạo tới tạo lưu hoài? Giống như đường đường cha, đường đường xa mà chó tha mèo, chó tha mèo mà kể nó mà sao nó cứ cạo tới cạo lưu hoài. Thì tâm tư bị bất xuất như thế nào, tâm sự nó cũng vậy thôi. Thì thầy nói những đó là những dòng tâm di tế bên trong, tương tự như tôi vừa nói cho quý vị, chúng rất là nhanh và chúng ta không làm cho nó được, nghĩa là không cách gì mà ngưng được, ngưng được. Hồi nãy thì thầy cũng có giải thích riêng, cũng không ngưng được, không cần phải tìm cách bắt chúng dừng, bởi vì trong thực tế mình dừng nó không được, nó hát là chuyện của nó thôi, nó hát, nó đọc thơ trong này là chuyện của nó thôi, nó muốn nói cái gì nó nói, nó kể lể những cái chuyện mà đau khổ trong quá khứ để tâm mình bất chấp chuyện nó nói. Hành giả có bổn phận chỉ duy trì chánh niệm để học và hiểu đúng thôi. Thì quý vị thấy thầy cũng đem mình trở lại cái sự tương nhiệm để tâm mà quý vị bức xúc, quý vị bực bội, quý vị đau khổ bởi vì những bài hát, bài ca hay những bài thơ hay là những cái lời mà nó nói nhõm nhõm nhãn nhãn trong này, mình chỉ duy trì trách nhiệm để mình học hỏi. Cho dù đó là những bài hát, bài thơ mà mình không còn muốn nghe nữa, cũng không nên bức xúc muốn nó đẩy xua đuổi đẩy nó đi, mà chỉ duy trì trách nhiệm. Đấy là diễn trình sinh hoạt tự nhiên của tâm, khi mình nhớ lại là nó tụ lên. Thầy giải thích nó cái này tự nhiên, trong này sinh hoạt tự nhiên như vậy, để khi mình nhớ là tự nhiên cái dòng suy nghĩ nó lên. Xin nhớ có một lần có một bà cụ ở bên Mỹ đó, cô hai cô tu nữ ngồi nói chuyện với nhau. Một cô tu nữ, cô hai cô tu nữ già. Cô này cô kể cho cô kia nghe, không biết chuyện gì đó, không biết cô đi chợ rồi cô gặp cái gì, không biết ai nói cái gì, là làm cái gì mà có vẻ là như là mánh muôn mà lừa đảo cổ vậy, mà thật ra không có gì thẳng, chỉ chút chút vậy thôi. Thì cô than phiền, hai bà cụ này nói với bà cụ kia, hai cô tu nữ đó cái gì, than qua than lại. Thì trong hai bà cụ bà kia bà mới nói, mà thiệt ra bà nói với hai người nói nhau mà cứ đi ngang cửa sổ nghe, tôi đã nói với bà thế gian cho bà thấy ngay, thế gian mà thế bà cũng cứ bực qua vậy. Vậy đó cái gì mà chữ thế gian thế ngay nó cứ làm tâm sự hoài. Nó nói mà, nó làm người ta câu gì, nó nói lên xuống. Còn nhớ chuyện mấy chuyện cái lương đó, ôi trời, lên xuống thì nó câu này. Mình không ưa là vì quê quá, lỗi thời rồi, giờ tu hành mà nhớ đi bác cái chuyện này. Quá khứ mình đã cứ dập cho rồi, không chịu dập, cứ nổi hoài. Do đó mình cần bức xúc, thì thầy nhắc nhở mình đi chỉ là sức ngọt tự nhiên của tâm thôi, nó nằm trong này sẵn rồi, bây giờ mình nhớ thì nó trào ra. Hành giả chỉ cần có chánh kiến, không phải phải nghĩ rằng là tâm tôi đang hát hay đang ngâm thơ, mà chỉ biết là tâm sinh, cái này là tâm thôi, nó sinh học trong đó, duy trì chánh niệm để học hỏi. Thì nhắc tới nhắc lui rất là nhiều lần như vậy. Tâm con lúc bây giờ rất yên trên đề mục, nhưng tâm vẫn nói rất là nhiều. Hành giả tiếp tục xin cái thầy vậy, khi mà thấy những cái dòng suy nghĩ hành giả, nó tâm lúc bây giờ rất yên, thì thầy nói vì thầy nói tu niệm và duy trì chánh niệm xích sao, hành giả sẽ thấy chánh niệm về sự suy nghĩ thô. Khi suy nghĩ tới mà cái suy nghĩ thô được, quý vị, hành giả chánh niệm cái suy nghĩ thô đó, suy nghĩ thô sẽ ngừng, nhưng mà cái suy nghĩ ở một cái trạng thái đi theo hạ tụ trở lại. Khi hành giả nhận được cái dòng suy nghĩ hơi đi theo một chút, hành giả xin nghiệp hay biết dòng suy nghĩ thôi, tính vi tế này bây giờ dòng vi trí vi tế khác nó cứ trội lên và cứ tiếp tục mà như vậy là quý vị thấy thô, nó tế dần. Mình cứ nghĩ rằng là chỉ một dòng suy nghĩ, nhưng mà càng lúc cái sự suy nghĩ là càng lúc là càng vi tế, nhờ có cái tâm mình yên. Thành ra mình đã câu hỏi tại sao tâm mình yên mà vẫn suy nghĩ, những dòng suy nghĩ này dòng càng lúc nó càng vi tế, bởi vì cái thô nó tắt rồi, do đó nó sẽ tạo điều kiện cho các cái vi tế nó còn lên. Cũng giống như cục đá mình đè rồi, khi mình mở ra là tự nhiên cái dưới nó rồi lên, mình đẩy qua bên là cái dưới nó rồi lên nữa. Tâm vi tế nhất và nằm sâu trong tâm chúng ta và không và mất rất nhiều thời gian để nó ngừng lại, đó là tâm ngã chấp. Thì hồi nãy quý vị thấy thầy giảng cho sư là cái tâm ngã chấp này nó chỉ có thể làm nó dừng lại được, chỉ thay thế qua bằng cái tâm có trí tuệ. Chứ không phải không bứng đi đâu được cái trơn, không dẹp đi đâu cái trơn, mà khi có trí tuệ tới tự nhiên mình không còn ngã chấp này, không còn chấp đây là tâm là ta nữa, mà chỉ là tâm mà rồi. Bây giờ thầy nói cái dòng tâm vi tế này nó luôn luôn sinh hoạt, thì bây giờ thầy cho chúng ta một cái ví dụ rõ để mình thấy. Ví dụ chẳng hạn như sau khi quý vị đi kinh hành, quý vị thưa với tôi là thưa sư, con đi và con thấy tâm con rất là yên. Khi hành giả nói tâm mình yên, nghĩa là tâm tắt đối tượng và tâm có chánh niệm, tâm quan sát, tâm không có suy nghĩ gì hết. Nhưng mà thầy nói tâm này nó có sự suy nghĩ đó, nó đang diễn tiến mà mình không để ý. Đó là cái gì? Đó là cái tâm nó biết suy nghĩ để nó biết bước cái bước như thế nào. Nếu mà ở trong thiền đường mình cứ biết thật nhẹ, không thôi người ta đang ngồi, đi ra ngoài đau quá mình bước nhanh, nó đá đâm vô chân, rồi đi xuống bậc cấp, đi lên bậc cấp, tất cả cái đó toàn là sanh nha hay là nghiệp. Bởi vậy ngài thầy nói rằng người nào mà nói rằng tôi không suy nghĩ thì chuyện đó không đúng. Tâm mình hoàn luôn luôn suy nghĩ, ngay cả khi mình nói rằng tâm mình rất là yên, tâm mình rất là chánh niệm, mà tâm này cũng có sự suy nghĩ. Bởi vì sao? Nếu không có sự suy nghĩ thì nó sinh hoạt không được. Nếu tâm ngừng luôn và không nói nữa là coi chừng cái cái quý vị có chuyện lôi thôi đấy. Vậy là khi mà quý vị tập tâm quý vị yên dần quý vị thấy trong này cái niệm suy nghĩ nó cứ trào ra và trào qua lại, thì quý vị biết cái này tự nhiên và quý vị hoan hỷ đi. Tại vì tâm của mình yên, do đó càng lúc mình thấy tâm suy nghĩ. Thưa thầy, ngay cả khi ngủ tâm vẫn suy nghĩ chăng? Câu trả lời, mơ là một thức của suy nghĩ. Nếu không suy nghĩ đâu còn biết cách trở mình, mặc cái trái, co tay co chân duỗi ra hay là mũi cắn mình chảy. Thì quý vị muốn trở mình thì quý vị bên này đau thì phải trở bên này, như vậy nó biết bên này và bên này. Cái tay để vậy nó phải giật co vào, thì quý vị vô ra trong ngoài trên dưới toàn thực tế đều sự suy nghĩ thôi. Như vậy trong khi mình ngủ tâm mà không tiếp tục hoạt động, thành ra các vị thiền sư mà khi đi qua bên Mỹ, người Mỹ họ có cái câu là người ta mất cái thức, người nào mà cái hiểu đó, họ nói người đó không có conscious nữa. He no longer conscious, nghĩa là không còn cái thức nữa. Thì thiền sư mà thầy dạy cho sư ngài Uchilata ngài nói như vậy, consciousness tức là tâm thức mình luôn sinh hoạt. Ngay cả khi mà nằm như vậy cũng còn sinh hoạt ở trong mà đều mình không thấy thôi. Người ta thấy người ta hứng tỉnh thì đó người ta nói là họ không có còn tâm thức nữa, mà thiệt ra tâm thức nó sinh hoạt, tâm mình nó sinh hoạt trong đó. Có những suy nghĩ tham sân si quá ghê gớm ở trong tâm của con, cái vị hành giả này tin thầy như vậy. Thầy nói nếu mà quý vị thấy được tham sân si là điều rất là tốt, có chánh kiến, có biết sống trong hiện tại nó ra sao mình biết như vậy. Khi biết những gì nó xảy ra, đó là mục đích của thiền tứ niệm xứ. Khi quý vị thấy rằng tâm của mình tham sân si quá, thầy rất là tốt, bởi vì tu niệm để thấy tham sân si, chẳng phải tu niệm để không thấy gì hết. Tu niệm là phải thấy, cái bước đầu của sự tu niệm là phải thấy được tham sân si. Thì bây giờ đây đọc cho quý vị nghe một cái lời mà của ngài Đức Thích Ca nói về vấn đề này, nghĩa là khi mình tu niệm mình phải biết tham sân si. Sang tập 46 giờ đặt qua cái này sẽ quên cái gì đó. Đây là khi dịch tạm dịch thôi quý vị, nằm trong cái cuốn Tuyết trong mùa hè thì đâu thì là xong rồi. Tôi đến và sống trong khu rừng này để làm gì đây? Ngài Đức Thích Ca là một vô ở là cái gì hả? Sơn tăng ở trong rừng không ạ? ngài đặt cái câu hỏi gì cho tôi vô trong đường tôi làm gì đấy. Con người có nói nên tu không trên rừng hay không nên tu ở ngoài, cái chuyện đó để mình sẽ nói nữa. Thầy cũng có trả lời một câu hỏi ngày hôm qua rất là hay, nhưng mà bây giờ ngài Udika nói cho mình biết ngài cố đây ngài làm cái gì. Tôi đến đây và sống trong khu rừng này để mong có thì giờ đi sâu và tâm tôi và trong trí óc của tôi, ngài dùng hai chữ my and my heart, tâm và trí. Tôi muốn làm quen với chính tôi. Như vậy mấy chục năm rồi tôi chưa biết tôi, bây giờ tôi muốn làm quen với chính tôi. Bây giờ làm quen như thế nào? Đó là những động lực mâu thuẫn trong chính tôi mà tôi chưa bao giờ hiểu. Bởi vì trong mình có những cái mà mình muốn và mình không muốn. Mình rất muốn có bạn, nhưng mà đồng thời mình cũng rất sợ bị bạn của mình làm cho mình đau khổ. Đó là cái câu mà mình hay nói. Muốn quen lắm, muốn vui lắm, muốn chơi lắm, muốn biết chuyện lắm, nhưng mà sợ làm sao làm đau khổ, người ta bỏ mình sẽ đi. Hai động lực rất là mâu thuẫn. Một mặt vẫn là quen, một mặt khác là sợ. Hai cái này cứ dằn co hoài. Rồi người tu hành cũng nhờ cái thí chủ, do đó cũng phải tử tế mình ra. Nhưng mà mình thấy mình thấy càng tử tế càng chiều người ta bao nhiêu thì mình tử mình trói mình vô nhà tù bấy nhiêu. Hai cái này cũng khó khăn đâu, không biết làm sao giải quyết. Thì là nói trong tâm mình có rất nhiều động lực nó mâu thuẫn kia lắm. Một động lực mâu thuẫn mà quý vị thấy rất nhiều chính mình này. Bây giờ mình nói đó, nên điện qua nên điện nhập hà chỗ này là tôi chết bỏ này, tôi chết bỏ á, đang qua đủ đoạn rồi tôi chết bỏ. Mà thấy tôi thứ nhất ngày thứ hai ngày thứ ba là thấy bắt đầu thấy là nó chết bỏ đó, phải không? Quý vị thấy đó có lắm chứ phải chơi không? Như vậy thì là phải mâu thuẫn quý vị. Tôi nghe rõ ràng mà tôi có sơn nói là tôi là chết bỏ mà ta để nó sống nhân cần này. Như vậy là quý vị thấy nó mâu thuẫn ở trong này. Khi cái điều kiện hữu đủ cho mình tu, tôi chắc mình đã muốn tu rồi. Thành ra một vị Phật tử năm xưa làm theo sư á, con bây giờ bận rộn gia đình có chuyện này chuyện kia thì để con muốn con có thời giờ để con tu nhé. Và theo sư khi mà con có thời giờ tu nữa, con lại không muốn tu nữa, con muốn về gia đình của con. Thì bây giờ con mới hiểu rằng tâm của con rất là mâu thuẫn. Thế thì ngài cũng tôi cảm thấy vậy. Tôi muốn làm quen với tâm tôi, tâm này có những động lực mâu thuẫn trong chính tôi mà tôi chưa bao giờ thấy. Những sở thích, những ước mong, những lý tưởng còn ấp ủ trong tâm. Bây giờ tôi làm quen với nó, tôi mong cái gì đây? Lý tưởng của cuộc sống tu niệm tôi là cái gì? Tôi chưa biết, tôi chưa hiểu. Tôi ăn hụt, tôi thấy tôi muốn cái này, tôi ăn hụt, tôi thấy tôi muốn cái kia, tôi muốn hành thiền, tôi muốn xuất gia, tôi muốn làm, tôi muốn ra đời, muốn cái chuyện tâm này. Bây giờ giáo tôi. Đó là những động lực mâu thuẫn trong chính tôi, những sở thích, những ước mong, những lý tưởng còn ấp ủ trong tâm. Tôi muốn làm quen với những góc, những xó xỉnh đen tối ở trong tâm của tôi. Ngài nói cái gì? Cái ngài nói tôi muốn làm quen với những góc, những xó xỉnh đen tối trong tâm tôi. Ở đó còn ẩn núp những giống súc sanh rất là nguy hiểm, những con bọ cạp, những rắn độc nhện nhện hay beo cọp sư tử rất là nguy hiểm. Trong góc tôi, trong góc tâm của tôi có những cái khoảng rất là đen tối. Ở đó có những con thú rất là dữ, nó có nằm trong đó, lỡ có nó cắn mình chết. Như vậy thì là ngài đang thú tội là tâm của ngài cũng còn rất là thì luôn đó, chưa có phải là tâm đâu. Tâm tôi vẫn còn ở mức những bọt cá rắn độc nhìn nhịn hay đeo cọc sư tử rất là hung dữ. Không phải tôi muốn đuổi chúng ra khỏi những góc cạnh này, mà tôi muốn trở thành người bạn thân của chính tâm tôi. Do đó tôi muốn hiểu chúng là cái gì. Muốn hiểu tâm thì phải biết nhiều cái mặt của tâm, giống hai tờ là hiểu của một khía cạnh. Tâm mình tốt, tâm mình tốt, tâm mình tốt. Mà phải hiểu hai mặt, đi cái tốt, nó còn có những cái xấu xa trong này. Tâm tôi là một người bạn thân tình và tâm đắc, do đó tôi luôn luôn tìm cách để hiểu người bạn này. Mình đừng đi ra ngoài mình tìm kiếm người bạn mà hiểu mình. Bây giờ mình trở lại, mình chính mình sống với nội tâm của mình, để mình kiếm tìm kiếm người bạn trong này. Đây là một người bạn rất là tâm tình, thân tình và tâm đắc. Ngày nào tôi chưa biết rõ những con thú độc còn ẩn núp trong tâm của tôi, chúng sẽ không bao giờ để cho tôi yên. Tôi sẽ trằn trọc mãi và không bao giờ kiếm được một giấc ngủ bình an. Cái ngày nào mà tôi chưa thấy những cái góc cạnh mà khó tỉnh mà đen tối trong tâm của tôi, là ngày đó tôi không chịu. Tôi vẫn còn thao thức hoài. Bởi vì trong này những cái đau khổ nó cứ tạo tới tạo luôn hoài, làm cho tôi cứ khổ hoài. hết cái phần của ngài Sotika cũng hết giờ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mới xong cái giờ đồng hồ thấy hết rồi nào.